Mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trên kênh YouTube cô bé Hà Nội. Các bạn ơi, các bạn biết rồi đấy, thế giới tâm linh thì nó muôn màu muôn vẻ đúng không? Người âm thì cũng có người tốt kẻ xấu khác nhau, y như người trần gian chúng ta vậy mọi người. Và thực sự là ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội đã được nghe một câu chuyện như thế. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là với người trần thì chúng ta nhỉ còn rất là khó để phân biệt người tốt kẻ xấu, thì với người âm chúng ta phải làm như thế nào? Chính vì cái sự đặc biệt của câu chuyện này mà ngày hôm nay cô bé Hà Nội của Kể Chuyện Đêm Khuya lập tức phải đem nó lên cái buổi phát sóng ngày đầu tuần này. Bây giờ thì cô bé Hà Nội mời các bạn cùng nghe câu chuyện Vòng Lạ Dữ nha. Và như thường lệ, trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng có đôi lời nhắn nhủ nho nhỏ gửi đến các quý vị khán thính giả đây. Là kho chuyện của cô bé Hà Nội sẽ càng thêm phong phú nếu như vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp từ chính những trải nghiệm thật của các bạn. Các bạn đừng quên gửi chuyện về cho mình qua phần mô tả nha. Mình rất là biết ơn các bạn. Những bạn mới ghé ngang qua thì mong các bạn hoan hỉ để lại cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Và câu chuyện này thì từ một bạn thính giả tên là Vi gửi về cho kênh. Đã lâu lắm rồi mới có một bạn thính giả nữ gửi chuyện dài về cho kênh mọi người. Câu chuyện này thì Vi nói rằng là kể về ông bà ngoại của bạn ấy. Và từ tận những cái năm 2003 cơ. Thì năm đấy Vi nói rằng là cái khu chung cư cũ ở Ngô Gia Tự, quận Đống Đa, Hà Nội nha, họ có quyết định cho di rời, tháo dỡ để mà tái định cư. Thì ông bà ngoại của bạn Vi có nhận được một khoản tiền đền bù. Thế là sau rất nhiều ngày đắn đo, không biết là hai cụ nghĩ cái gì và tính như thế nào thì mới quyết định chọn một căn nhà ở khu vực ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm thời bấy giờ đó. Bà ngoại bảo là ở đấy không khí rất là trong lành, thoáng đãng, lại phù hợp với tuổi già của ông bà. Và với cái số tiền đền bù này thì thật sự cũng chỉ vừa đủ với căn nhà đấy thôi, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ông bà già rồi, không đi làm được nữa mà, nên là rất là ngại những cái câu chuyện vay mượn. Ở cái tuổi này thì còn lao động để mà kiếm được ra tiền trả nợ nữa đâu. Ngôi nhà này được nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, trông khá kín đáo. Và ở cái vùng đó vào những năm 2K3 thì nó rất là hẻo lánh. Và căn nhà đó là một căn nhà 2 tầng, được xây gạch trông có vẻ rất kiên cố, nhưng mà cũ lắm rồi. Cái lúc mà ông bà Vi tới xem nhà ấy thì thấy phủ đầy bụi với cả mạng nhện. Và theo như những cái người dân người ta sống ở gần đó, người ta cũng có nói rằng là cái nhà này chủ cũ người ta bỏ không ở lâu lắm, không có ai mua, với cả là cũng chẳng có ai qua lại chăm sóc. Cái điều đặc biệt nhá là ông bà ngoại không mua trực tiếp từ chủ nhà đâu, mà lại mua lại qua chính quyền địa phương người ta quản lý. Và bởi vì căn nhà được xác định là vô chủ, không có người thừa kế, nên là mới đến lượt ông bà mua. Tính ông bà thì vốn giản dị, thấy nhà kiểu trông cũng chắc chắn mà giá lại cũng rẻ, nên là ông bà quyết rất là nhanh. Bởi vì ông bà sợ để lâu chẳng may có người khác người ta lại tranh mất của mình. Ông còn bảo là có sống được lâu đâu mà ham hố gì nhà mới với cả to với cả đẹp. Bây giờ nhà này vừa đủ ở, mình dọn dẹp gọn gàng, ở cho sạch sẽ là được rồi. Và cũng chẳng rõ là ông bà quen biết thế nào mà ông bà lại mua được cái căn nhà này. Và trước khi dọn vào thì ông bà cũng có bỏ tiền để thuê thợ thuyền về người ta sửa sang, vôi ve lại tường, thay mới cửa nẻo. Sau đấy là dọn dẹp bớt những cái cây cối xung quanh, rồi là sắm sửa một ít hòn non bộ để ngoài sân, trang trí đơn giản nhưng mà ấm cúng lắm. Sau khi dọn về ở được một tháng thì dần dần ông bà cũng bắt đầu quen biết hàng xóm láng giềng. Và sau rất là nhiều lần nói chuyện, người ta cũng có nói cho ông bà biết cái nguồn gốc của cái ngôi nhà này như thế nào. Thực ra nghe rất là ghê, ngôi nhà này nó không phải vô chủ đâu. Vi bảo là trước đây ấy, tức là lâu lắm rồi, cái miếng đất này là của một nhà, cái ông này tên là Bàng. Ông ấy bán rẻ để ông ấy chuyển vào miền Nam sinh sống. Thì cũng qua không biết là bao nhiêu đời chủ, người ta cứ buôn đi bán lại. Rồi thì mãi sau này mới thấy có người tới đây thực sự là xây nhà ở đấy. Thì chính là cái ngôi nhà mà ông bà ngoại đang ở đây này. Và nhà xây xong rồi là có một bà cụ sống độc thân ở đây. Cụ già này người ở đâu họ cũng không biết, chỉ thấy là cụ không có con cũng chẳng có cháu, lại cũng không có bà con thân thích nào ở quanh đây. Cụ ấy ở đây ngót gần chục năm, nhưng mà chưa bao giờ nhá, hàng xóm láng giềng người ta thấy có cái người thân nào tới thăm cụ bà này cả. Xóm làng thấy cảnh hiu quạnh của bà cụ nên người ta cũng thương lắm. Thi thoảng có người lai vãng qua chơi, hỏi han cho có tình làng nghĩa xóm thôi. Thì đến một cái ngày này, nhân dân người ta phát hiện ra là bà ấy lại qua đời trong chính cái căn phòng trên tầng 2. Người dân người ta cũng báo lên chính quyền, rồi là chính quyền cũng cho người đến kiểm tra các thứ. Nhưng mà được xác định là bà cụ chết vì bệnh, chứ cũng không có gì bất thường cả, kiểu chết già ấy. Thân nhân thì không có, tìm người thân của bà cụ như mò kim đáy bể. Cho nên là chính quyền địa phương cùng bà con xóm giềng mới là gom góp tiền bạc, hỏa táng cho cụ và gửi cho cốt vào chùa để thờ. Và bởi vì bà cụ chết cô đơn như thế, cho nên là sau khi làm một cái đám ma cho đúng thủ tục thì người ta cũng thôi, không có ma chay cúng bái tuần thất gì cả, và cũng không ai nhang khói thường xuyên hay làm bất kỳ một điều gì cho bà cụ ấy. Số phận của bà cụ dần bị lãng quên, và dĩ nhiên là cả cái căn nhà này thì cứ thế người ta bỏ đó thôi. Ông bà biết chuyện thì đầu tiên là hoang mang lắm, ai đời bây giờ mình tham rẻ lại mua trúng cái nhà của người chết thế này. Khổ nỗi bây giờ mua thì ông bà cũng bỏ hết cả số tiền mà có để mua rồi, sau đấy là đổ tiền vào sửa sang các thứ. Bây giờ mà bán lại thì ông bà sợ lỗ, mà chưa chắc đã có ai dám mua ấy chứ. Ông bà cũng có kể câu chuyện này với cả con cháu, nhưng mà ai cũng động viên là bà cụ đấy mất từ đời nào rồi ấy. Với cả như người ta bảo thì bây giờ ý là người ta đã đem bà cụ này gửi ở trên chùa, cho nên là bà cụ ấy sẽ ở chùa chứ đâu có ở trong cái nhà này đâu. Nếu mà có làm sao ấy thì đáng nhẽ từ cái lúc vào ở ông bà đã thấy rồi chứ đâu cần phải chờ đến tận một thời gian như bây giờ. Thế là con cháu mới kết luận là căn nhà này ở được, cho nên là ông bà cứ yên tâm ở đấy. Với cả người chết già thì người ta cũng không thiêng lắm đâu. Ông bà có con cháu nói ra nói vào động viên, thành ra cũng bớt sợ, cũng không nghĩ nhiều mà quyết định là cứ ở tiếp ở đấy. Thì ở đâu đấy được gần một năm là bắt đầu có chuyện nha mọi người. Thì Vi kể hôm đấy là vào một đêm đợt mùa đông, bà kể hồi đấy trời rét căm căm, bà đang ngủ thì bà bỗng cảm thấy có một cái bàn tay nào đấy nhá, nó lại lay lay vào chân mình. Cái cảm giác nó rõ ràng lắm, không phải là cái lay vu vơ hay là kiểu bà bị giật mình trong giấc mơ đâu mọi người, mà đấy giống như là đụng chạm có chủ ý. Bởi vì rõ ràng bà cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt, nó thò vào chăn, nó nắm chặt lấy cổ chân của bà, mà nó lay lay lay ấy, thọc hẳn tay qua cái lớp chăn dày nhá. Bà mới giật mình tỉnh dậy. Thế ban đầu bà còn tưởng hay là mèo chuột gì đấy nó bò lên giường, bởi vì khi đấy mọi người tưởng tượng cái vùng này nó chưa có đông đúc và nhộn nhịp như bây giờ đâu. Bà lại hay có thói quen là bà sẽ mở hơi hé cửa sổ đi ngủ cho nó thoáng khí. Nhưng mà cái căn phòng ngủ tối om, chẳng có con mèo hay con chuột gì. Bà mới với tay bà bật đèn ngủ để cạnh đầu giường ấy. Cánh đèn ngủ thì nó rất là yếu, nó hắt ra một cái vùng sáng thôi chứ nó không tỏa được hết căn phòng. Cảm giác là chỉ đủ soi rõ mặt và soi cái khoảng không gian quanh giường thôi. Và rồi mọi người biết bà nhìn gì không? Vi bảo là bà tớ nhìn thấy một cái bóng đen, nó đứng sừng sững ở góc phòng, mà ghê lắm, nó cách giường bà nằm chỉ chừng khoảng 2 mét. Nhưng mà cái ánh sáng của ngọn đèn ngủ thì không sáng tới được cái góc đấy nha, cho nên là bà cũng không thể nhìn rõ được nó thực sự là cái thứ gì. Chỉ biết là cái bóng đen này nó đen tuyền, không thể phân biệt được hình dáng, quần áo hay khuôn mặt của nó. Nói cho đúng theo cảm nhận của bà ngoại khi đấy thì nó chỉ là một cái mảng tối mà nó đen đặc, lơ lửng trong không khí, giống như là một cái làn khói nó tụ vào ấy. Mà nó cũng không hẳn có hình người hay gì đâu nhá, nó đúng là một mảng tối mà thôi ấy. Nhưng mà trong cái mảng tối đấy thì đặc biệt bà bảo bà nhớ rất rõ, nó có hai cái điểm sáng vàng, giống y như hai hòn than nó đang cháy âm ỉ ấy. Cảm tưởng như nhá, nó giống như là hai cái con mắt của con cáo đang nhìn thẳng vào bà. Người ta bảo ngũ thập chi thiên mệnh. Bà ngoại lúc đấy sợ đến tim đập chân run, nhưng bà vốn là người từng trải, bà không hét. Bà mới bình tĩnh, bà lấy hết sức bình sinh, bà từ từ bà ngồi dậy, bà dựa lưng vào thành giường, bắt đầu là hít thở sâu. Thì bà nhớ tới cái câu chuyện về cái bà chủ cũ mà hàng xóm kể trong ngôi nhà này này. Thì không hiểu lúc ấy bà nghĩ gì, thì bà bảo là bà chỉ nhìn về phía hai cái đốm sáng ở trong góc buồng thôi. Bà khi đấy không có mở miệng để bật ra âm thanh như mình nói chuyện đâu nhá. Bà lại nghĩ thầm trong đầu, bà nghĩ như thế này, trong đầu bà nghĩ là xin hỏi, có phải đây là chủ cũ của căn nhà này không? Hay là cô hồn bóng quế vất vưởng nào đó tìm vào đây? Nếu mà bên ấy là chủ cũ thì xin hãy tiến về phía cửa bếp, nếu không ý, thì xin hãy đứng yên. Thế sau cái khoảng lặng kéo dài vài giây thôi, bà khấn xong rồi, nhưng hai cái điểm sáng vàng kia nó vẫn đúng kiểu chằm chằm nó nhìn vào bà. Và thêm mấy giây nữa thì cái khoảng tối đen đấy nó như một làn khói, nó lướt, nó di chuyển rất chậm, nó trôi lơ lửng ở trên nền nhà, lặng lẽ, không phát ra một tiếng động gì. Nó tiến về phía cửa phòng, rồi nó biến mất, hướng vào nhà bếp ở cuối hành lang. Đến lúc này thì bà ngoại mới thở phào một tiếng. Và cho tới lúc đó thì bà biết mình vừa gặp ai. Bà còn kể là khi cái bóng đen kia nó đi khỏi thì bà đã khấn thầm trong đầu, ôi đúng là chủ cũ rồi. Rồi bà nói là bây giờ tôi đã hiểu rồi, và cũng hứa rằng là đến sáng mai tôi sẽ sắm sửa lễ vật, cúng kiếng đàng hoàng cho vong linh của cái người chủ cũ này. Thì đêm hôm đấy bà ngoại ngồi thức tới sáng nha. Dù không sợ nữa nhưng mà bà vẫn bật hết đèn đóm lên mà không dám tắt. Và cũng may là bóng đen đấy nó không quay trở lại. Thì cho đến sáng hôm sau bà mới kể lại câu chuyện này cho ông ngoại nghe. Mà ông của Vi thì Vi bảo là ông tớ cẩn trọng lắm, tuy cũng bán tín bán nghi đấy, nhưng mà vì tin vào việc có thờ có thiêng, với cả ông cũng chiều lòng bà nữa, cho nên là thôi, ông vẫn cùng bà đi chợ mua đầy đủ, nào thì đổ lễ xôi này, gà này, hoa quả vàng mã. Hai người làm một cái mâm cúng đặt ở giữa nhà, khấn vái rất là thành tâm để xin cho vong linh bà cụ chủ cũ được siêu sinh, đầu thai vào nơi an lành. Ông bà đốt rất là nhiều vàng mã ở ngoài sân nhá, đốt đến mức mà khói bay nghi ngút, làm hàng xóm láng giềng người ta tò mò, người ta ngó xem là có cái chuyện gì không. Thế sau đấy bà ngoại quyết định là sẽ đặt thêm một cái bài vị nhỏ, làm một bát hương nhỏ cùng với bát gạo, bát muối và một cái ban thờ nho nhỏ ở bên dưới ban thờ gia tiên nhà mình. Vi cũng nói rằng là có lẽ với nhiều người thì cái việc này chắc là hơi quá, bởi vì khi đấy hàng xóm người ta cũng bảo bà ngoại là già rồi mà sao lại còn đi làm cái câu chuyện dở hơi, người ta nói ra nói vào ấy. Bởi vì thờ tổ tiên dòng tộc thì thôi đi, chứ đằng này lại đi dựng ban thờ một cái người dưng. Ngay cả ông ngoại ban đầu ông cũng phản đối, nhưng mà vì là bà bảo như này, thôi ông ạ, dù sao người ta cũng là chủ cũ, mà người ta còn ngự ở đây, lúc sống người ta cũng khổ thân mà, không con không cháu, khi chết đi lại gặp cảnh cô quả. Mình đã về đây, mình ở trên đất nhà người ta dựng nhà cho mình ở rồi, thôi mình cứ hương khói hẳn hoi đi, để người ta cũng được hưởng chút lộc, ấm lòng người, mà mình ở đây mình cũng sẽ được người ta phù hộ cho yên ổn, cũng chẳng thiệt gì. Ông ngoại lúc đấy vẫn kiểu bực lắm, lại thêm hàng xóm cứ ra một câu vào một câu. Nhưng mà bà ngoại xuống nước, bà cũng buồn ấy, bà bảo là đều là phận già cả như nhau, giờ hai thân già sống ngày nào biết được ngày đấy, sống chết chẳng biết thế nào, nên khi thác xuống rồi mà nghĩ đến cái cảnh người ta không con không cháu, không ai hương khói, bà thấy chạnh lòng mà bà thương thay cho người ta. Chẳng biết bà thuyết phục ông nào, thì vì bà là thấy bà nói thế chắc là ông xuôi theo đấy, chấp nhận trong nhà mình có đến hai cái ban thờ. Chuyện này con cháu biết thì ai cũng ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến giờ ông của Vi vốn là người rất là bảo thủ và rất là cứng nhắc, hơi gia trưởng nữa, cho nên là chuyện tự nhiên ông chịu như thế này quả thật là một chuyện lạ mà không ai dám nghĩ tới. Và chẳng biết là do bà cúng bái hay là do vong hồn của người chết thật sự linh thiêng, mà kể từ hôm đó căn nhà nó cũng trở nên yên ắng hẳn, không còn có hiện tượng gì lạ xảy ra, và bà ngoại cũng không có mơ hay nhìn thấy bất kỳ cái điều gì lạ nữa. Ông bà của Vi sống những năm tháng nhàn hạ bình yên tại ngôi nhà ven sông đấy. Thì cho đến năm mà Vi kể là Vi 17 tuổi, gia đình bà ấy lúc đấy gặp một cái biến cố rất lớn. Thì nhà Vi làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, cuối cùng là phải bán nhà ở phố cổ để mà đi trả nợ. Thời điểm đấy để trả nợ thì bố phải đi làm ăn xa, gồng gánh những cái khoản nợ mà mãi chưa trả xong. Còn hai mẹ con Vi đành phải dọn về sống cùng ông bà ngoại Gia Lâm, bởi vì bây giờ không còn nhà nữa. Thế khi này ông ngoại mất rồi nha, chỉ còn bà ngoại và người giúp việc được anh em bên ngoại người ta thuê đến để ở cùng bà thôi. Vi được sắp xếp ở phòng trên tầng 2. Và cái phòng này bà ấy nói rằng chính là căn phòng mà người ta bảo ngày xưa bà cụ, chủ cũ bà qua đời ấy. Cái lúc vào ở nhá, là Vi chưa hề biết chuyện bà cụ ngày xưa mất ở đây đâu. Vi chỉ biết và nghe lỏm được qua các cô dì nói chuyện với nhau là nhà ông bà mua có dính phần âm gì đấy thôi. Với một phần Vi vốn là một cái đứa lớn lên ở thành phố, học hành không phải là giỏi, nhưng mà Vi bảo là từ bé mình đã sống khá là duy lý, nên là chả bao giờ tin vào những cái chuyện ma quỷ thánh thần, mà thậm chí là bà ấy tự nhận là bà ấy vô tri. Khi đấy suy nghĩ của Vi nó đơn giản lắm, Vi chỉ nghĩ rằng là nhà nào mà chẳng có người chết, người ta chết ngoài đường, chết bất đắc kỳ tử thì mới đáng quan tâm, mới đáng sợ. Chứ cái việc kiểu chết già, sinh lão bệnh tử thì đó là quy luật tự nhiên, chẳng có gì mà phải sợ. Thực sự là bà ấy tâm sự mình rằng lần đầu tiên ấy mà bước vào phòng thì đúng là cũng có một cảm giác hơi là lạ. Căn phòng này rất sáng sủa nhá, được bà ngoại trang trí đơn giản, có giường gỗ này, bàn học, tủ quần áo, mà toàn là đồ bà mới mua thôi. Nhưng mà không hiểu sao Vi lại có cái cảm giác giống như là nhiệt độ trong phòng lúc nào nó cũng lạnh hơn bên ngoài, bất kể là mùa nóng hay là mùa lạnh. Rồi hầu như là ngày nào bà ngoại cũng đi vào đốt trầm trong cái phòng đấy. Bà đốt thì bà vẫn mở cửa để cho thoáng, nhưng mà cái mùi ấy nó vương lại nó không tan đi bởi vì bà đốt rất nhiều năm. Cho nên là khi mà bước vào thì bà ấy luôn ngửi thấy một cái mùi hương nhẹ nhẹ, thoang thoảng trong không khí. Ở mấy tuần, làm quen với những cái đứa bạn ở đấy thì bọn nó có kể cái chuyện ngày xưa ở căn nhà này cho Vi nghe. Và kể thêm câu chuyện bà ngoại bà đấy thờ phụng, cúng bái cái người chủ cũ ở cái nhà đấy như thế nào. Vi nói thật là cũng nghe câu được câu mất thôi, bởi vì bà ấy chả quan tâm lắm. Thì Vi có về nhà hỏi mẹ, và bà cũng kể đầu đuôi cho Vi nghe, cho nên là Vi mới biết tường tận được mọi việc. Nhưng mà khi đó Vi lại nghĩ rằng những câu chuyện của bà ngoại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc là ảo giác của người già. Bởi bà ngoại vốn là người mê tín rồi, cho nên là con cháu chẳng ai lạ gì. Nhưng rồi Vi bảo ấy, thật sự không tin cũng phải tin, vì những cái chuyện lạ nó bắt đầu xảy ra nha. Lần đầu tiên là vào một buổi chiều, hôm đấy là gió bấc, trời mưa phùn. Mẹ có kho thịt trên bếp, bởi vì Vi vẫn nhớ rằng mẹ bảo là trời lạnh lạnh này có cái nồi thịt kho thì ngon nhỉ. Thế sau đấy mẹ kho xong thì mẹ mới đi ra phòng khách để nằm nghỉ, vì mẹ kêu là đổi thời tiết thì mẹ bị đau đầu. Bà ấy đang mải mê đọc truyện trên giường, tự nhiên thấy buồn ngủ, mới ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cái giấc ngủ chập chờn ấy, bà ấy nghe thấy một cái giọng nói, người ta cứ gọi khẽ khẽ bên tai. Giọng nói này đúng giọng nói của người già nhá, của bà cụ, không phải giọng bà ngoại, bởi vì hôm đấy bà theo đoàn hội người cao tuổi đi tham quan chùa Hương rồi. Mà giọng bà ngoại của Vi thì trong lắm, chứ không khàn khàn như cái giọng nói mà người ta đang nói bên tai lúc đấy đâu. Vi khi này đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mà nghe thì vẫn rất là rõ. Người ta nói đúng như này: dậy đi cháu ơi, xuống bếp mà xem kìa, nhanh lên. Thế nghe đến đây thì Vi giật mình, tự nhiên là tỉnh, tim đập nhanh bởi vì rất là hoảng hốt và bất ngờ. Căn phòng vắng lặng, lúc đấy chỉ nghe được cái tiếng mưa rơi ở bên ngoài cửa thôi. Thế Vi nhìn quanh xong vẫn cứ nghĩ là hay là do mình ngủ mơ. Nhưng mà rõ ràng lời nói ban nãy nghe nó thật lắm. Rồi tự nhiên Vi nóng ruột ấy, bồn chồn, cứ như là có ai thôi thúc và giục mình để mà Vi quyết định bước xuống giường, đi thẳng xuống tầng 1 xem tình hình như nào. Thì vừa đi đến đầu cầu thang, ngay lập tức một cái mùi khét lẹt nó xộc thẳng vào mũi. Thì Vi mới chạy vội vào bếp, mới thấy cái nồi thịt kho ở trên bếp ga nó đã cạn khô rồi, nó cháy đen xì rồi và nó đang bốc khói mù mịt. Quả thật khi ấy nếu mà Vi không thức dậy kịp và đi xuống thì có lẽ cháy nhà lúc nào không biết mất thôi. Vi có tắt bếp, mở hết cửa cho khói thoát ra. Trong lòng thực sự là rất rối bời, chỉ nghĩ đến cái giọng nói ban nãy trong mơ thôi. Mẹ thấy tiếng động thì cũng tỉnh dậy, mới hoảng hốt nhìn cái nồi cháy đen xì. Mẹ bảo ôi dồi chết rồi, đau đầu quá, thành ra ngủ thiếp đi không biết chuyện gì. Vi thấy mẹ bảo thế thì cũng có dám kể cái chuyện mà nghe thấy giọng nói trong mơ đâu. Bà ấy chỉ nói là tự nhiên con ngửi thấy mùi khét, con xuống xem để mẹ đỡ bảo bà ấy nói linh tinh thôi. Lần thứ hai thì chuyện xảy ra khi mà Vi vừa thi vào đại học nha, đang chờ kết quả ấy. Thì bà ấy có kể là hồi đấy tớ có đi làm thêm cho một cái cửa hàng bánh. Hôm đó tớ phải đi làm thêm ca sáng, nhưng mà tớ đặt báo thức xong thì tớ lại ngủ quên. Đang lúc ngủ say, tớ lại cảm thấy có ai đấy cứ lay lay ở vai mình. Lay nhẹ thôi, nhưng mà người ta rất kiên nhẫn luôn ấy. Lay mãi cho đến khi mà tớ mở mắt ra được thì mới thôi. Và lúc đấy là phòng vẫn tối, đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, đúng cái giờ mà tớ phải dậy. Thì tớ mới quay lại nhìn, trong vào thực sự không có ai nha. Cánh cửa phòng vẫn đóng im, nhưng mà trên vai trái của Vi thì bạn lại bảo là rất rõ ràng với cảm giác lạnh. Nó tê như là mình vừa đặt cái túi đá trườm vào ấy. Thì Vi có chút lấn cấn trong lòng, nhưng vì đến giờ đi làm nên Vi mới nhanh chóng xuống nhà thay đồ. Thêm một chuyện nữa mà bãi bảo là đến giờ với tớ vẫn là một nỗi ám ảnh rất lớn. Thì cái ngày hôm đấy tớ thức khuya để tớ cày mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tầm khoảng 2 giờ sáng gì đó thì đói quá, mới tính là mò xuống bếp úp bát mì tôm ăn. Cả nhà khi đấy là mẹ với bà ngủ hết rồi, nên là mới rón rén đi chân đất xuống cầu thang thật là chậm. Bãi bảo là tớ không dám bật đèn để tớ tránh mẹ với bà thức. Với cả là đèn ở ngoài đường chiếu vào cũng khá đủ sáng để tớ mò đường rồi. Thế vừa đi đến cửa bếp thì bà ấy khựng lại, bởi vì bà nghe một tiếng động lạ. Bà tớ nghe tiếng có ai đấy người ta nhai cái gì, cứ rồm rộp rộp nghe giòn lắm. Thoáng sau đấy mấy giây nữa thì cái tiếng nhai đấy lại cái thành cái tiếng kiểu nhóp nhép, giống như là ai đấy đang nhai cái thứ gì để trong miệng ấy. Và tiếng động phát ra từ cái góc mà nhà bà ấy để thùng gạo với cả chặn bát nha. Nó không hề giống tiếng chuột nó gặm đâu, nó giống tiếng người đang nhai cái gì đó một cách ngấu nghiến và kiểu người ta bị xấu nết ăn ấy. Xen lẫn tiếng nhai là cái tiếng thở cứ khò khà khò khè mà nặng nhọc, y như người bị hen suyễn. Nghĩ đến đây thì Vi sởn hết cả gai ốc. Thời điểm đấy bạn nói rằng là tớ nghĩ hay là trộm nó lẻn vào nhà mình nó ăn vụng. Thì Vi mới lấy hết can đảm bật cái đèn pin điện thoại lên, bởi vì cái công tắc đèn bếp ấy, nó sẽ còn cách đó một khoảng khá là xa đấy. Thế Vi mới soi thẳng vào góc bếp. Và ôi trời ơi, cảnh tượng lúc đấy khiến bạn ấy sợ đến suýt đánh rơi cái điện thoại. Mọi người biết nào, ngay trên cái nắp thùng gạo bạn bảo là tôi thấy một đám màu đen, trông nó cứ lợn cợn mà nó cứ bầy nhầy. Thật sự là nó không rõ nhân dạng, nhưng mà nó đúng là một cái đám đen, nó đang tụ lại trên nắp thùng. Nhìn loáng thoáng qua có khi trông nó co ro như một con khỉ đang ngồi xổm. Thì phía dưới là bạn nhìn thấy gạo rơi lả tả rồi. Vì kể nó bốc gạo sống nha, nó tống vào mồm, nó nhai rau ráu. Thế khi ánh đèn loang loáng quét qua thì cái bóng hiện rõ ra một cái đôi mắt vàng khè, trông y như mắt mèo. Sau đấy bà ấy nghe hẳn thấy tiếng của nó kêu khẹt một cái. Nó y như là cái tiếng khỉ kêu, nhưng mà nghe nó ghê hơn nhiều. Rồi nó vụt một cái biến mất và gặp chặn bạn. Lần đầu tiên gặp trường hợp như thế, Vi sợ đến mức mà chân tay bủn rủn, không dám úp mì tôm hay nghĩ đến chuyện ăn uống gì nữa, mà chạy bán sống bán chết lên phòng trùng chăn kín mít. Thì sáng hôm sau bạn này bạn xuống kiểm tra. Bạn bảo là sợ lắm thùng gạo vẫn đậy nắp nha. Nhưng mà thực sự là dưới sàn nhà ấy, vương vãi rất là nhiều hạt gạo sống. Và nó dính cái gì đấy, nó nhảy nhảy, mùi nó hôi cực. Mà cái ngày hôm đấy, cả bà ngoại, cả mẹ tớ đều bị cảm lạnh. Tớ biết là bà mê tín, lại hay lo nghĩ. Thế là tớ giấu tớ không có kể chuyện đâu. Tớ chỉ lặng lẽ là tớ quét hết chỗ gạo đấy, xong rồi tớ hất ra sau vườn thôi. Và Vi cũng định là chờ bà với mẹ khỏe lại, sau đó mới tính là sẽ nói ra câu chuyện này. Những lần vô tình chạm trán kia thì Vi cũng quên nhanh lắm, tại vì nó mơ hồ và nó không thực sự khiến bà ấy bận tâm quá nhiều. Bà ấy chỉ lấn cấn xong rồi bà để ở trong lòng thôi. Nhưng mà nha, cái sự kiện tiếp theo đây đã khiến bà ấy tin hoàn toàn vào sự tồn tại của một cái thế lực vô hình, hay nói đúng hơn là sự phù hộ người âm. Câu chuyện này xảy ra đúng sau 3 hôm từ cái hôm mà Vi nhìn thấy cái bóng đen nó ngồi nhai gạo ấy. Còn chưa kịp kể với bà và mẹ nhá, thì lại có chuyện xảy ra tiếp. Bà ấy bảo nhớ hôm đấy trời rét lắm, ban đêm nhà lại gần sông mà. Mọi người biết cái gió từ sông Hồng nó thổi về ấy, thì nó lạnh cỡ nào, nhà bạn lạnh gấp đôi. Vì lạnh quá cho nên là mẹ con bà cháu là bảo nhau đi ngủ sớm. Vi nằm trong chăn ấm, cứ xoay qua xoay lại một lúc, sau đấy là đi ngủ. Thì đến khoảng 2 giờ 3 giờ sáng, bà ấy bị đánh thức bởi một tiếng động rất là to, kiểu cái gì nó rơi dầm một cái. Cảm giác như là cái đồ gì rất là nặng, nó rơi từ trên cao xuống cái nền gạch hoa. Và tiếng động đấy làm cho bà ấy giật mình ngồi bật dậy. Khi đó trời rõ là lạnh, mà không hiểu sao bà ấy dậy một cái mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toát ra ướt đẫm vào sau lưng. Thì cùng lúc đấy Vi ngửi thấy cái mùi, nó là mùi ga mọi người. Bà ấy bảo mùi ga nồng nặc luôn, đến ngạt thở, nó ùa vào từ ngoài cửa. Thế khi này Vi cũng nghe thấy từ tầng dưới tiếng bà ngoại ho sặc sụa và tiếng mẹ Vi kêu lên: "Ôi dồi ôi, ga xì rồi." Thế là Vi hoảng quá mới bịt mũi lao xuống giường, mở toang cửa phòng. Hành lang tối om, mùi ga càng lúc càng nồng nặc. Thì Vi mới cố nín thở, mới lần theo cái tường chạy xuống tầng 1. Bếp lại nằm ở cuối nhà. Vi mới phát hiện ra hình như là van bình ga nhà mình bị mở. Bây giờ cái khí ga nó xì ra với áp suất rất là mạnh, nó cứ phát ra cái tiếng phì phì với một tốc độ rất là nhanh. Thì mẹ Vi cái đợt đấy tối nấu ăn xong lại chẳng hiểu sao lại quên khóa cái van ga, chỉ tắt bếp thôi. Có lẽ là cái đường ống nó bị hở do sử dụng lâu ngày ấy. Nhưng điều kinh khủng nhất và ám ảnh Vi nhất đến tận bây giờ là giữa cái làn khí ga dày đặc, Vi nghe xung quanh đầu mình, không biết là nó ở vị trí nào, nó cứ văng vẳng, lúc thì đằng trước lúc đằng sau, nó nói như này. Mà cái giọng nó cứ ồm ồm, giống như là giọng người bị ốm ấy, xong kiểu người ta bị khản giọng mọi người. Nó cứ văng vẳng, lúc thì sát bảng công tắc điện ngoài cửa bếp, lúc thì nó ngay ở bên tai. Nó cứ nói như này: "Bật đèn đi, mày bật đèn lên, mày thấy đường mà thoát chứ." Mà không chỉ Vi nhá, hình như cả bà với cả mẹ đều nghe thấy. Thì trong cái bóng tối mờ mờ, Vi thấy mẹ đang lò dò chạy lại phía công tắc đèn. Vi vừa tiến thêm được mấy bước, định là thò tay bật đèn trước, thì ngay lập tức một bàn tay lạnh toát kéo vai Vi rất là mạnh. Mà cái lực kéo mạnh đến nỗi mà bà ấy ngã ngược ra sàn nhà. Thế vừa ngã xuống thì cả đầu Vi lạnh như là đông đá, mà mọi người tưởng tượng bãi bà là tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Thì lập tức tớ tỉnh táo, hét to lên bảo mẹ là: mẹ ơi đừng có bật đèn, bật đèn bây giờ điện nó bén vào là chết cả nhà đấy. Thế lúc Vi vừa hét lên cũng là lúc mà tay mẹ đã chạm vào bảng điện rồi, thì thật may là mẹ còn chưa kịp bật đèn. Thế Vi mới bịt mũi lao thẳng vào trong bóng tối tìm cái van ga. Cái lúc mò mẫm bật được đèn pin điện thoại soi xuống gầm bếp ấy, mọi người biết sao không? Vi chết sững luôn. Bởi vì cái ống dẫn ga bằng cao su dày cộp không phải tự nhiên bị hở, mà ngay cái chỗ đấy có một cái mảng đen đặc. Bà ấy nhìn bằng mắt thường nha, bà bảo nó đang bấu chặt lấy dây ga rồi bị giật tung ra. Và ngay khi cái ánh đèn của bà lướt qua thì chạm đúng hai con mắt của nó vàng khè, nó vàng rực lên giống như là hòn than nó đang chằm chằm nhìn thấy Vi. Và hai con mắt vàng đấy y chang mắt mèo trong đêm ấy, càng lúc nó càng to ra. Sau đấy là cái đám đen bùi nhùi với cái đôi mắt vàng đấy, nó cứ trôi bồng bềnh, nó tràn dần về phía chân của bạn ấy. Bà sợ một đứng cả tim. Tự nhiên cái chân nha, nó tê cứng như bị chuột rút, rồi cả người tê cứng không làm sao mà nhúc nhích được. Và khi cái bóng đen đấy nó gần chạm được tới mũi chân của bạn ấy, thì tự nhiên có một hơi lạnh nó thộc thẳng ra từ cái phòng mà bà bạn ấy thở hai cái ban thở ấy. Vi mới dùng mình ngã ngồi xuống đất trong tư thế mọi người tưởng tượng ông bãi bà là cái chân của tớ bị tê ấy, giơ thẳng đứng lên trời. Thì ngay lúc đấy là tiếng đổ vỡ ở trên phía bàn thờ, và không biết là mẹ với bà có nghe thấy không, nhưng mà Vi nghe rõ có tiếng rú lên. Sau đấy thì cái thứ đen thùi lùi kia nó co rúm lại, tan biến thẳng vào cái hầm tủ để bình ga. Vi run quá nhưng mà lấy hết sức bình sinh nhoài tới khóa chặt cái van ga lại, rồi chạy ngay ra mở toang toàn bộ cửa nẻo. Sau đó là mẹ con bà cháu kéo nhau ra ngoài sân. Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ, khi mà gió sông Hồng thổi bay hết mùi, ba người soi đèn bước vào nhà thì mới bàng hoàng mọi người ạ. Tức là cái ban thờ nhỏ mà bà ngoại lập riêng cho cụ chủ nhà ấy, vốn là bà kê rất cẩn thận ở góc trang trọng, bây giờ bị hất tung ra. Không phải là nó rơi tự nhiên đâu, mà giống như có ai đấy từ trên ban thờ nhá, ném mạnh bát hương tất cả các thứ xuống đất. Bát hương vỡ tan tành này, cho hương vung vãi, chén nước rồi nậm rượu lăn lóc mỗi nơi một cái. Kinh khủng nhất là cái tấm bài vị bằng gỗ mít, nó bị văng xa tít vào tận gầm tủ lạnh, nằm úp mặt xuống đất. Ngay gần gian bếp, cái nồi gang nặng trịch bị rơi xuống nằm lăn lóc. Và bây giờ Vi ngẫm lại, chắc cái tiếng động làm bà ấy giật mình tỉnh dậy lại chính là tiếng cái nồi này rơi xuống đây. Mẹ nhìn cảnh đấy thì chân tay sợ quá rồi bủn rủn, mà cứ ôm ngực khóc thút thít thôi. Vi lúc này mới bình tĩnh hẳn, sau đấy là kể lại cho bà với mẹ nghe cái câu chuyện 3 ngày trước bà ấy thấy cái gì. Cả chuyện lúc nãy bạn Vi nghe tiếng gọi bên tai bảo là bật đèn đi, thì bà với mẹ cũng trợn tròn mắt, bởi vì chính hai người cũng nghe thấy như là có ai bảo là hãy bật đèn đi. Vi mới kéo áo để lộ cái vai áo ra, bà ấy chỉ vào cái chỗ vai bị tê cứng, thì mọi người chết sững luôn, bởi vì là trên vai bạn ấy còn hằn một vết ửng đỏ. Và cũng may nhờ cái cú ngã đấy mà Vi mới tỉnh táo để mà gọi mẹ. Chứ lúc đấy nhỡ mà bật đèn lên, khéo không chừng bây giờ cả nhà đã cháy thành tro rồi. Vi còn kể cả câu chuyện mà cái bóng đen bám vào dây ga, mắt nó vàng khè, sáng quắc như mắt mèo. Vi vừa dứt lời thì bà ngoại giật mình nha, mà bà ấy bảo là mặt bà tớ biến sắc, đúng kiểu mặt bà trắng bệch không còn hột máu ấy. Bà nắm chặt lấy tay Vi còn hỏi lại, cứ như là sợ Vi nhìn nhầm ấy. Bà bảo là: con ơi, thế con bảo mắt nó màu vàng à, như hai hòn than cháy đúng không? Thế Vi nghe xong gật đầu lia lịa. Bà ngoại mới rùng mình, tựa lưng vào tường rồi than trời: ôi trời Phật ơi, không lẽ bao nhiêu năm con thờ cúng mà cái bà ấy lại nỡ làm hại cả nhà này hả rồi? Thế là ba người nhìn nhau rất hoang mang. Bây giờ chẳng phải gia đình đã thờ cúng cụ chủ nhà rất chu đáo suốt bao năm sao? Tại sao cụ ấy lại hiện hình một cách ghê gớm như thế, xong lại còn phá bình ga để hại chết cả nhà? Hay là gia đình mình đã lỡ làm cái điều gì sai khiến cho cụ bà nổi giận? Đêm đấy không ai dám ngủ lại trong nhà nha mọi người. Mặc dù là trời rất lạnh, cả nhà mang hết chăn chiếu trải ra ngoài hiên. Mẹ con bà cháu là thức trắng chờ trời sáng, cứ ngồi ngoài hiên mà ôm nhau thôi. Thế ngay sáng hôm sau thì bà ngoại với mẹ mới tức tốc sắm sửa lễ vật. Không ai nói với ai nhưng mà cứ lẳng lặng làm thôi. Mới tìm đến nhà một ông thầy rất cao tay ở Mạn Bắc Ninh để xem sự tình xem như nào. Vì đợt đấy là mới học xong mà đang thất nghiệp nên là cũng xin đi theo luôn, bởi vì thực sự là Vi không dám ở nhà một mình ấy. Thế vừa bước vào đến cửa điện, còn chưa kịp mở lời trình bày gì với thầy nhá, ông thầy đang ngồi uống trà, đã nhìn vào tướng của bà ngoại phá một câu xanh dờn. Ôi dồi ôi, phúc đức quá, nhà bà đáng lẽ có báo tang rồi đây này. Nếu mà không có người đỡ cho thì giờ này ba quan tài nằm trình hình giữa nhà rồi, chứ chẳng còn mạng mà đến đây gặp tôi đâu. Thế bà ngoại nghe thế thì quỳ sụp xuống vái lạy, nước mắt ngắn nước mắt dài, sau kể lại hết cho thầy nghe. Thầy nghe xong mới gieo quẻ âm dương, xong thầy lắc đầu chép miệng, thầy bảo là bà nhầm rồi, nhầm tai hại bao nhiêu năm nay. Cái vong mắt vàng mà bà và cháu bà nhìn thấy á, nó không phải là bà cụ chủ nhà bà đâu. Nó là một con yêu tinh, một cái thứ vong đói vong khát, nó vất vưởng từ sông nó giặt vào cái kia. Nó muốn chiếm cái đất đấy làm xào huyệt của nó. Mà cái con tà tinh nó ác lắm, tâm địa nó là muốn giết sạch cả nhà bà để nó lấy dương khí. Thầy ngừng một tí, sau đấy là nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Còn cái người á mà đập bát hương hất tung bài vị đêm qua ấy, mới chính là vong linh bà cụ chủ nhà bà đấy. Cái bà này á, bà yếu hơn con quỷ kia nhiều, nhưng mà bà ấy cảm mến cái tấm lòng nhang khói của gia đình bà bao nhiêu năm nay, cho nên là đêm qua là bà ấy liều mạng đấy. Bà ấy biết con quỷ kia nó định đánh lửa đốt nhà bà, cho nên là bà cụ ấy mới dùng cái sức tàn để bà ấy đánh nó đấy. Con quỷ nó chưa đi đâu, còn bà cụ ấy, tôi bấm khả năng là tan hồn bạt vía rồi. Nghe thầy phán đến đâu, bà ngoại với mẹ nổi da gà đến đấy vì sợ. Hóa ra sự thật nó lại đau lòng và cảm động đến thế. Thế là bức màn bí ẩn suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được vén lên. Cứ ngỡ là bị người âm quấy quả, hóa ra lại được ân nhân cứu mạng mà gia đình không biết. Và cái vong đen có đôi mắt vàng ngày xưa mà bà ngoại từng thấy, hóa ra nó lại là một con vong ác ở trong nhà. Nó nghe được lời khấn thầm của bà, nó mới giả làm người chủ cũ để nó yên thân ngụ ở trong cái nhà này, nhờ hương hỏa của gia đình và lớn mạnh cho đến tận bây giờ. Và trong cái đêm bị xì ga ấy, thì cái con vong ác kia nó xúi giục bật đèn là để tạo tia lửa điện kích nổ. Và khả năng người kéo vi ngã xuống để nhắc nhở chính là bà cụ chủ nhà đã khuất. Thế là cũng may bà ngoại tuy cúng nhầm nhưng lại cúng bằng cái tâm hướng về người chủ cũ. Thành ra là bà cụ chủ cũ chắc là cũng nhận được hương hỏa và đủ sức che chở cho cái gia đình này. Bà cụ này đã ở đấy cứ âm thầm dùng chút sức tàn của cõi âm để vật lộn với tà ma, bảo vệ cái người đã nhang khói cho cụ bao nhiêu năm nay. Thầy còn nói thêm điều này mới đáng sợ này. Con vong ác đấy, nó đang nằm co ro trốn chui trốn lủi ngay trong cái xó bếp nhà bà đấy. Nó đang chờ thời, bây giờ phải về bắt nó ngay, chứ để nó hoàn hồn lại là nó quật chết cả nhà bà ngay. Thì ngay chiều hôm đấy, gia đình mời thầy về tận nơi. Ông thầy này có lập đàn tràng ở giữa sân nha, cầm cờ lệnh bốn góc nhà. Nào thì tiếng chuông tiếng mõ dồn dập. Đến lúc mà thầy cầm lá bùa vung thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào góc bếp, thầy tụng một tràng chú gì đấy rất là dài. Và khi đấy cả nhà rồi hàng xóm tò mò đứng xem ấy, tất cả đều nghe rõ mồn một một cái tiếng rên hừ hừ phát ra từ trong tường, nghe giống như là tiếng chó bị chẹn họng ấy mọi người. Rồi trong nhà cứ như là có xương đọng lơ lửng, cái đám như xương như khói định lao ra cửa trốn, nhưng mà thầy lại ném nắm gạo muối chặn đường. Chắc là thầy thu phục nó mới nhốt vào cái hũ sành và dán bùa kín mít. Cái làn khói xương đó chỉ có bà ngoại và Vi nhìn thấy thôi. Thầy bưng bát nước màu vàng nhạt, có mùi gì đấy rất thơm. Rồi là thầy lấy lông gà, nhúng vào bát nước và vẩy vào gầm bếp. Xử lý xong con ác quỷ, thì thầy mới làm lễ tạ ơn cho bà cụ chủ nhà. Thầy bảo bà cụ vì cứu gia đình mà chắc là hao tổn, âm khí nhiều lắm. Bây giờ là gia đình phải tụng kinh siêu độ cho bà, bồi bổ hương hỏa của bà thì cụ bà mới an lòng được. Ông thầy cúng bái thêm một ngày nữa, dựng lại ban thờ và thỉnh thực sự được bà cụ về. Sau đấy là thầy mới rời đi. Và từ chuyện đó thì bạn Vi bắt đầu cái nhìn khác về tâm linh nha. Bạn nói mình rằng là lúc đó mình mới tin rằng phần âm tồn tại song song với gia đình này là có thật. Thế ngẫm lại thấy cái lần có người nhắc khi mà nhà tới cháy nồi thịt này, rồi cái lần mà có người lay vai gọi Vi dậy, những điều đó nó rất chân thật. Và có lẽ chính là bà cụ đã về trong căn nhà này để giúp đỡ cho gia đình. Vi còn tự nghĩ lại có những lần mà bãi học khuya, ngủ trên bàn, thường sẽ có cảm giác như là có ai đấy nhẹ nhàng vuốt tay lên tóc. Và bà ngoại cũng kể là những lần mà bà ốm nặng, nằm một chỗ, nhiều lần mà bà lả đi đấy, thì bà lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi lại trong phòng. Dù ngoài bà ra thì thực sự là không có ai ở trong nhà. Rồi sau đấy khi bình phục và khỏe lại, bà lại ra thắp hương trên ban thờ. Vẫn là cùng một loại hương đấy, nhưng nén hương trên ban chính thì rủ tàn là gãy. Còn nén hương ở trong bát hương nhỏ của bà cụ vẫn cháy đều, tàn hương dài và cong vút. Từ lần dựng lại ban thờ cho bà cụ, cả nhà đều chú trọng chuyện thờ cúng hơn. Bà ngoại vẫn hay nhắc Vi là các cụ nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, không sai đâu con ạ. Mình sống trên đời phải biết kính trên nhường dưới, kính là người âm, nên cụ ấy độ trì cho nhà mình thì bản thân gia đình mình phải biết ơn cụ ấy. Thế là kể từ đấy vào mỗi mùng 1 ngày rằm hay là lễ Tết, ngoài cái mâm cúng ông bà tổ tiên thì bạn Vi nói rằng là bạn ấy đều thành tâm sắp một mâm nhỏ, thắp một nén hương thơm cho bà cụ này. Và đến bây giờ thì Vi bảo là tớ không còn xem bà cụ như là bóng ma đáng sợ đâu, mà cả gia đình tớ đều chấp nhận bà ấy giống như là một người bà trong gia đình, rất là hiền lành phúc hậu, lặng lẽ trông nom bảo vệ cho ngôi nhà và những người đang sống ở đây. Bây giờ thì bạn ấy cũng tìm được công việc ổn định rồi, thời điểm đấy là cũng giúp gia đình trả hết nợ nần, thậm chí là mua được một căn hộ mới trong nội thành. Lúc đấy là bạn ấy ngỏ ý muốn đón bà, đón mẹ về đấy, nhưng mà bà ngoại kiên quyết là không đi. Bởi vì bà nói rằng là đối với bà thì mảnh đất này là đất lành, có bà cụ ấy phù hộ cho rồi. Bà khi đấy cũng đã già lắm rồi, bà bảo là ta không muốn phải chuyển chỗ ở nữa. Và chắc là có lẽ bà không muốn bỏ rơi người bạn khuất mặt khuất mày của mình đấy. Mẹ cũng đồng ý ở lại chứ không chuyển đi, mẹ muốn ở lại chăm sóc bà. Thế là chỉ có Vi dọn ra ở riêng thôi, còn bà và mẹ Vi thì vẫn ở đó. Thường xuyên là cứ cuối tuần bà ấy sẽ đi xe về thăm nom, sau đấy ngủ lại qua đêm trong căn phòng cũ trên tầng 2. Căn phòng đấy bây giờ với Vi thì không còn lạnh lẽo nữa, bà ấy bảo là bây giờ về thấy nó ấm áp lắm, dù bình thường chẳng có ai ở đó. Có những đêm mà tớ nằm đấy, tớ cũng hay thầm thì kể cho cụ ấy nghe về công việc, về những dự định lo toan của tớ. Và không biết là có phải trùng hợp không, nhưng mà thiêng lắm, cứ như phép màu ấy. Sau những cái lần như thế thì công việc của Vi suôn sẻ bất ngờ nha, và mọi dự định gần như là hoàn thành được hết. Thì có cái lần này Vi mới đưa anh người yêu bây giờ là chồng về đấy, để đấy đưa về nhà ra mắt. Thì bà bảo đàn ông nên người ta chẳng tin lắm vào những cái chuyện tâm linh đâu. Thế sau bữa cơm với gia đình thì tớ với anh ấy có lên phòng tầng 2 để ngồi chơi tâm sự. Thế bước vào phòng thì tự nhiên đợt đấy nhà ông ấy mới dùng mình, ông hỏi là em ơi, hình như là phòng em lạnh hơn bên ngoài sao ấy. Xong rồi ông ấy cứ nhìn vào góc phòng, chỗ cái bàn học cũ của Vi, hỏi Vi là nhà mình có nuôi mèo không, vì lúc này anh cứ cảm giác như là có bóng đen gì đấy nó thoáng qua góc. Vi mỉm cười, nhưng mà bạn ấy bảo là tớ chả giải thích gì cụ thể. Thì cho đến tối hôm đấy, lúc mà chỉ còn hai đứa ở phòng khách thôi, thì tớ mới kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện về căn nhà, về bà cụ chủ cũ, về cái đêm mà nhà tớ gặp biến cố bình ga bị xì, về những cái lần mà bà ấy về nhắc nhở cũng như là phù hộ gia đình. Thế khi mà anh ấy nghe xong, mặt anh tái mét, nhưng mà không phải là tỏ vẻ sợ hãi đâu nhá, mà là kiểu anh kinh ngạc với cả anh tò mò ấy. Và cũng không biết là chuyện Vi kể có làm cho anh ấy tin hay không, nhưng mà từ sau lần đấy thì mỗi lần cùng Vi về nhà ngoại chơi, anh ấy đều chủ động ra ban thờ thắp một nén nhang, khấn vái. Anh bảo dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của gia đình, nên là mình phải biết ơn. Thì năm ngoái bà ngoại Vi qua đời rồi mọi người. Bà ấy bảo là bà tớ đi thanh thản lắm, ngủ dậy là mất thôi, tại chính căn phòng của bà tầng 1. Bà ra đi cũng nhẹ nhàng, cũng chẳng bệnh tật đau đớn gì. Thì trước khi mất một ngày, tự nhiên bà còn gọi mẹ vào, dặn dò là nhớ về chăm sóc bát hương cụ ấy đấy, bởi vì ở đây cụ với bà là bạn già của nhau rồi. Thế sau khi bà mất, mẹ Vi một mình ở lại trong ngôi nhà đó nha. Bố Vi sau này thì bà ấy bảo là bố mẹ tớ ly hôn, nên là mẹ tớ cứ lủi thủi một mình thôi. Vi cũng lo lắng và muốn đón mẹ về sống cùng, nhưng mà nhất định là mẹ từ chối. Mẹ bảo là con cứ yên tâm, vì ở đây không chỉ có mẹ đâu, ngoài mẹ ra còn có bà, có ông, có bà cụ chủ nhà, tóm lại là đông lắm. Xong rồi mẹ cười, mẹ bảo mẹ không cô đơn đâu. Và quả thực là mỗi lần về thăm mẹ thì Vi đều thấy là mẹ bạn ấy sống rất là khỏe mạnh và tinh thần rất là minh mẫn. Ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, dù là mẹ Vi bây giờ cũng có tuổi rồi. Có lần Vi về bất chợt giữa trưa nha, bà ấy bảo là tớ cũng không báo cho mẹ, thấy trên bàn đã bày sẵn mâm cơm đơn giản với hai cái bát hai đôi đũa rồi. Thì tớ mới hỏi mẹ là hôm nay có khách hả mẹ? Thì mẹ cười bảo là không phải khách, mà mẹ được nghe thông báo là con về ăn cơm. Ôi Vi nghe mà thấy rất là kinh ngạc, bởi vì bà ấy về bất chợt, không có báo gì cho mẹ cả, ngay cả chồng bà ấy cũng không biết cơ. Thế sau này thì mẹ mới kể là có cái chuyện kỳ lạ là cứ bao giờ mà con về bất ngờ ấy, thì mẹ đều được báo. Và cái người báo cho mẹ Vi là ai thì mình tin là chắc các bạn cũng đoán ra rồi đấy. Bây giờ khi đã có gia đình riêng, có con nhỏ, bà ấy nói rằng là vẫn thường xuyên đưa chồng con về thăm ngôi nhà cũ. Vi kể cho con nghe về người bà ngoại hiền hậu, cũng kể về bà cụ tốt bụng đã phù hộ cho gia đình qua rất là nhiều sóng gió. Mặc dù là con gái của Vi rất là nhỏ, năm nay mới có 4-5 tuổi thôi, nhưng mà cháu nó khôn lắm, Thế mỗi lần về nhà ngoại thì bà ấy kể là nó đều chạy đến trước ban thờ chắp tay vái lia lịa, cứ bập bẹ bẹ bảo là con chào cụ ạ, cụ phù hộ nhá. Và căn nhà tuy chỉ có mình mẹ ở nhưng mà ấm cúng vô cùng. Ôi mọi người, nghe xong câu chuyện này tự nhiên mình thấy đúng là trần sao âm vậy ấy. Các bạn công nhận không, chúng ta thường hay sợ ma, sợ những cái thứ vô hình lẩn khuất trong bóng tối. Nhưng mà qua trải nghiệm sinh tử của gia đình bạn Vi thì có lẽ ma quỷ cũng có 5-7 loại mọi người, cũng hệt như người trần ấy. Có kẻ ác tâm, nhưng mà cũng có những vong linh đầy tình nghĩa, họ ân oán phân minh. Thế mới thấy là luật nhân quả ở đời công bằng lắm, không chừa một ai, kể cả người sống hay người đã khuất. Các bạn cứ sống hiền lành, tử tế, kính trên nhường dưới, thậm chí là trân trọng cả những người đã khuất mặt khuất mày, thì đi đến đâu đất cũng nở hoa, và ở đâu cũng là đất lành, đúng không mọi người? Và chắc chắn là sẽ luôn được những quý nhân hay thậm chí là ma quý nhân phù trợ. Ranh giới âm dương tuy xa mà gần mà, đôi khi đấy, mình nói thật đấy, chỉ nối liền bằng đúng một chữ tình mà thôi. Và suy cho cùng, dù dương thế là cõi âm, thì chúng ta cứ sống đúng với chữ tâm và chữ tình thì sẽ gieo được đủ những nhân lành, phải không các bạn? Và qua câu chuyện này thì mình cũng chỉ muốn lan tỏa đến các bạn một thông điệp là hãy sống có tình có nghĩa với tất cả mọi người, dù những người đó đang hiện diện hay là lẩn khuất ở một thế giới khác và dõi theo chúng ta nhé. Và tâm linh luôn là điều bí ẩn, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự an yên nếu chúng ta có cái nhìn đầy thành tâm về khía cạnh này nhé các bạn. Câu chuyện ngày hôm nay thì kết thúc rồi, và cô bé Hà Nội xin hẹn các bạn trong buổi phát sóng lần sau nhé. Và đừng quên tặng cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển nha. Và bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.